Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696 chuyện xưa. Khi đó Đinh Y đã là mau đến 12 cô nương. So với 9 tuổi Phất Y, tâm tư cùng ý tưởng đều phải phức tạp rất nhiều, nàng ở Từ Vân Sơn thượng đãi ngộ cực kém. Phất Y còn có Thanh Ngọc Sơn chủ một phần độc đáo chiếu cố yêu thích. Tử Vân Sơn chủ lại thường xuyên trừng mắt lạnh. Trong núi khác nữ nô cũng liền đi theo bỏ đá xuống giếng, đều là đơn kim linh căn. Quá nhật tử lại hoàn toàn bất đồng, một cái may mắn mà chịu Sơn chủ chiếu cố. Chẳng sợ miệng không che chắn, thường xuyên ở trong núi hồ liệt liệt duy tu luyện hữu dụng luận. Cũng chưa từng có đã chịu quá cái gì thực tế trừng phạt, một cái khác không chỉ có muốn thừa nhận. Sơn chủ không thể hiểu được lửa giận. Còn muốn thừa nhận bên người nữ nô nhục mạ châm biếm. Một khi có đánh trả ý tứ, lập tức liền sẽ đưa tới càng nghiêm trọng trách phạt. Thấy Phất Y cả ngày khoái hoạt tu luyện, hoàn toàn không đem phân đến trên người nhiệm vụ đương hồi sự. Tự do đến như là tùy thời có thể bay ra sơn chim chóc. Đinh Y lại nhìn về phía ánh mắt của nàng không hề là đơn thuần thích cùng cực kỳ hâm mộ trong núi. Sinh hoạt bất đồng. Phàm tục sinh hoạt cũng có cực đại khác biệt, Phất Y trong nhà gặp nạn trước quá đến ấm áp thoải mái. Người nhà hòa thuận vui vẻ, tương thân tương ái, liền mâu thuẫn nhỏ đều rất ít có, mà Đinh Y từ nhỏ mất đi phụ thân. Mẫu thân vội vã gả đi ngoại thôn liền lại không trở về quá. Huynh trưởng thành ra sau không hề cùng hai cái muội muội lui tới. Tỷ tỷ nhưng thật ra có tâm lôi kéo. Nhưng tỷ phu một nhà không thiếu cho nàng mắt lạnh, cho nên nghe tới Phất Y liền ở phàm tục cũng quá. Đến khoái hoạt như vậy tự tại, Đinh Y rốt cuộc nhẫn không đi xuống. Chẳng sợ bịa đặt nói dối, cũng muốn đem chính mình cùng Phất Y chi gian chênh lệch kéo tiểu, cho tới bây giờ. Phất Y đều còn nhớ rõ Đinh Y ở giảng thuật chuyện xưa khi trong mắt lập lòe cổ quái quang mang kỳ lạ, cẩn thận một hồi ức. Ngay cả nàng nói ra mỗi một câu khi ngữ khí đều rành mạch, ta nương thường thường họp chợ sao. Nàng liền lặng lẽ chạy về tới xem ta. Không thấy tỷ tỷ, cũng chỉ thấy ta. Nhạ, đây là nàng ở trên đường dùng linh thảo bện nhẫn. Còn có vòng tay lạp, vòng cổ lạp, vòng hoa lạp, biên đồ vật nhưng nhiều. Đáng tiếc ta bị yêu chủ mang đi thời điểm quá cấp. Chỉ tới kịp mang lên này nhẫn, đắm chìm ở chuyện xưa. Đinh Y biểu tình ôn nhu, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt mơ hồ, chính là thấy thế nào đều cho người ta một loại âm chắc cảm giác. Phất Y không cần tiếp nhận nhẫn, quan sát đều biết này linh thảo là Vạn Yêu Sơn mạch phía đông một cái sông nhỏ bên như tơ thảo. Thanh Ngọc Sơn chủ nói qua, này thảo là Vạn Yêu Sơn mạch phạm vi đặc có linh thực, mềm dẻo vô cùng, có thể thu thập lên nộp lên trên trong núi luyện chế giày. Đinh Y quê nhà cự Vạn Yêu Sơn mạch cách xa vạn dặm, lấy hỏa linh quặng sản xuất là chủ, như thế nào đều sinh không ra mộc linh khí nồng đậm như tơ thảo tới, huống chi hai người mới vừa nhận thức thời điểm. Đinh Y liền ở nói chuyện phiếm chung nói qua, mẫu thân của nàng đã sớm không cùng bọn họ lui tới, liền tính đi ở trên đường gặp được, lẫn nhau đều nhận không ra. Đinh Y đắm chìm ở mẫu thân mỗi một hồi trộm thăm nàng chuyện xưa, tinh tế miêu tả quên ở trong nhà vòng tay cùng vòng hoa, giảng thuật mẫu thân trên người mùi hương cùng nói chuyện khi thanh âm ngữ khí. Giống như này hết thảy thật sự phát sinh quá giống nhau, 9 tuổi khi Phất Y không hiểu này ý nghĩa. Cái gì, chỉ đơn thuần mà cảm thấy nàng nói dối nói được quá lưu. Xem chính mình ánh mắt còn càng ngày càng cổ quái. Về sau vẫn là thiếu lui tới cho thỏa đáng, cho nên đương Đinh Y còn tưởng tiếp tục giảng đi xuống. Phất Y dứt khoát mở miệng đánh gãy nàng, ta phải về Thanh Ngọc Sơn lạp. Người cũng sớm trở về giao nhiệm vụ đi. Đúng rồi, ta về sau khả năng phải nắm chặt thời gian tu luyện. Không có gì công phu ra tới chơi. Đinh Y, người cũng muốn hảo hảo tu luyện a. Nếu có thể lên làm sơn chủ, là có thể ngẫu nhiên rời núi rèn luyện lạp. Đinh Y chậm rãi gật đầu. Nhất thời còn có chút đắm chìm ở chuyện xưa tỉnh bất quá thần tới. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn Phất Y, nói, Chúng ta sơn chủ gần nhất bắt đầu đãi ta hảo. Ta về sau cũng liền không hề tìm cơ hội ra tới làm nhiệm vụ, Phất Y không nghĩ nhiều. Cười tủm tỉm mà chúc mừng nàng. Vẫy vẫy tay xoay người liền tính toán đi. Đột nhiên, phía sau lại truyền đến Đinh Y thanh âm, Phất Y. Ân, như thế nào lạp? Phất Y xoay người sang chỗ khác nhìn lại. Đinh Y đứng ở một cây đại thụ âm u chung. Thấy không rõ trên mặt biểu tình, không có gì. Chính là, vẫn luôn không chúc mừng ngươi tiến giai luyện khí 4 tầng, a. Cảm ơn lạp, cũng chúc mừng ngươi nha. Phất Y thấy nàng không có khác lời muốn nói. Lại lần nữa phất tay chạy chậm rời đi. Từ đây sau này, nàng không còn có ở trừ bỏ chính thức trường hợp ngoại địa phương nhìn đến quá Đinh Y, nghe xong. Phất Y giảng thuật. Hòa Tương biểu tình khó tránh khỏi mang theo một tia khinh thường. Nhịn không được cười nhạt nói. Hừ, khó trách nàng muốn mạo dùng ngươi thân phận. Nhất cử nhất động đều hận không thể dựa theo bộ dáng của ngươi tới. Nguyên lai từ khi còn bé khởi liền gieo tâm ma, huyễn du biểu tình nhưng thật ra chưa biến. Bình bình tĩnh tĩnh nhìn không ra cái gì tới. Chỉ là tay phải gắt gao nắm lấy bát trà. Nếu không phải tài liệu cũng đủ kiên cố đều phải bị hắn sinh sôi bóp nát. Kia, nàng hết thảy đều là giả sao, Phất Y xấu hổ mà tùng tùng cái mũi. Tự nhận là thập phần chi kỷ mà an ủi nói. Ta xem nàng đối với ngươi cảm tình nhưng thật ra thật sự. Hòa Tương, này thật đúng là cái hay không nói. Nói cái dở a, thành lập ở giả dối phía trên tình. Không cần cũng thế. Khó trách nàng trước đó vài ngày tưởng khuyên ngươi cùng nàng cùng rời đi. May mắn ngươi không đáp ứng, Hòa Tương đem trước đây sự vừa nói. Phất Y mới biết lần trước Đinh Y chưa từng yêu viện rời đi khi. Vì cái gì sẽ là một bộ là thất hồn lạc phách bộ dáng. Xem ra nàng là biết sắp giấu không đi xuống. Liền tưởng cùng Huyễn Du cùng nhau xa chạy cao bay. Dù sao nàng đã lừa tới rồi rất nhiều tài nguyên. Dùng đến phi thăng đều vậy là đủ rồi, ai ngờ Huyễn Du quá quật. Không đãi đủ 400 năm chính là không chịu đi. Vô Ưu viện đã sớm quản không được hắn. Hắn vẫn là thập phần nghiêm túc mà thực hiện ưng thuận hứa hẹn, hắn từ chối khẳng định sẽ làm Đinh Y. Thất vọng đến cực điểm, còn không có lấy lại tinh thần lại bị Công Tôn Lăng Ngọc Thỉnh đi thành chủ phủ. Đủ loại áp lực bước đến trước mặt. Nàng mới quyết định lại vớt cuối cùng một phen liền rời đi, nàng sẽ không lại trở về. Phất Y biết, ở chỗ này ôm cây đợi thỏ là không thể thành. Muốn tìm ra Đinh Y, giống như biển rộng tìm kim. Nàng dịch dung đổi tức bí thuật thập phần tinh vi. Một lần nữa đổi một bộ dáng điệu thấp hành sự. Ngay cả tứ đại các rất nhiều nhãn tuyến đều không nhất định có thể tìm đến manh mối, nếu là không có. Kết quả phải làm ra có thể hấp dẫn đến chuyện của nàng. Phất Y trong lòng biết việc này còn phải dựa Huyễn Du. Vẫn là trước tiên cùng hắn chào hỏi một cái cho thỏa đáng. Huyễn Du đạo hữu, nếu ta yêu cầu dẫn Đinh Y ra tới, có không thỉnh ngươi giúp điểm nhi tiểu vội. Huyễn Du liếc nàng liếc mắt một cái, thực mau lại rũ xuống mi mắt. Trong lòng cảm xúc phức tạp vô cùng, trước mắt cái này mới là chân chính Phất Y. Tính tình diện mạo đều là hắn người trong lòng bộ dáng. Chính là không biết vì cái gì. Hắn nhìn đến nàng khi lại không cảm giác được một tia ái mộ chi tình. Chẳng lẽ nói hắn thích chính là Đinh Y. Nhưng Đinh Y rốt cuộc là cái dạng gì hắn đều không rõ ràng lắm. Huống chi tưởng tượng đến Đinh Y giả danh lừa bịp. Hắn trong lòng cũng có vứt đi không được chán ghét kia hắn hiện tại nắm chặt không chịu buông ra. Tình cảm. Đến tột cùng là cái gì? Là một tia hư vô mờ mịt. Cùng Phất Y cùng Đinh Y đều không quan hệ chấp niệm đi. Huyễn Du thở dài, ngẩng đầu lên nhìn về phía Phất Y nói. Có thể, đạo hữu cứ việc mở miệng đó là. Hết chương.